trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, đệ 172 chương. Từ Hy tự nhiên không đi theo cùng đi, nàng còn phải về công ty xử lý sự tình, cho nên ở sân bay, Mỹ Lệ từ trợ lý liền cùng mọi người cáo biệt, nhất nàng sau xoa nhẹ đem bảo tâm thịt đô đô mặt. Phi cơ cất cánh sau, Lâm Uyển Ương từ cửa sổ nhìn trong bóng tối thành thị. Phía dưới con đường hai bên đèn đường rất sáng, phảng phất là từng viên nhân công chế tạo ngôi sao ở sáng lên. Tống Trương dẫn theo đối phương tầm mắt xem qua đi, mở miệng nói, cái này thị giác nhìn thật xinh đẹp, Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, đây là một chút xây dựng thành hiện đại văn minh. Vài người tới mục đích thành thị, đã là 11 giờ, từ trợ lý đã sớm an bài hảo khách sạn xe tới đón cơ. Lần này định rồi cái đại phòng xếp, có tam gian phòng ngủ, vừa vặn đại gia có thể ở cùng nhau. Lâm Uyển Ương tắm rửa xong ngủ không được, một người đi tới phòng khách ban công, biên trúng gió biên chờ tóc xử lý. Chỉ chốc lát sau Bảo Tâm cũng ra tới, ghé vào trên bàn trà làm bài tập, hắn đồng dạng cũng ngủ không được. Bất quá mỗi lần vừa thấy tiếng Anh thư, chính mình liền nhịn không được tưởng nhắm mắt ngủ, hy vọng lần này cũng có thể dùng được. Vài phút, Tạ Văn Dĩnh cùng Tống Trương Dẫn cũng đi ra. Lâm Uyển Ương từ ban công trở lại phòng khách, nàng vốn là tưởng một người chờ lát nữa, hiện tại đều đến chỉnh tề, không bằng đổi một cái phương thức, nàng lấy ra di động nói, các ngươi đói bụng không có, không bằng chúng ta điểm ngoại mua đi, Tạ Văn Dĩnh nhắc nhở người, hiện tại rạng sáng 1 giờ, Lâm Uyển Ương mở ra điểm ngoại mua app, cười hạ nói, kia thì thế nào? Vẫn là có rất nhiều ra cửa hàng buôn bán, điểm một cái hương cay tôm, một cái khương chân gà cay, còn có tạc gà cùng que nướng. Đúng rồi, muốn uống cái gì đồ uống? Bia thế nào? Tạ Văn Dĩnh, người nghiêm túc, Tống Trương Dẫn cổ động nói. Có thể a, vừa vặn ta cũng đói bụng, muốn ăn điểm cái gì? Lâm Uyển Ương điểm một đống lớn. Có Bảo Tâm ở chỗ này, căn bản không sợ ăn không hết tình huống phát sinh, buông xuống di động, nàng lại mở ra tivi, trong miệng nói thầm nói, ta nghe rất nhiều người ta nói, khách sạn có trả phí đêm khuya canh, nơi này như thế nào không có a? Tạ Văn Dĩnh ho khan thanh, Lâm Uyển Ương quay đầu lại, lúc này mới nhớ lại tới có cái người xuất gia, còn có cái vị thành niên, còn có hai cái nhi đồng, tiểu người giấy. Nàng nhún vai, ta nói giỡn lạp ca, hai cái người giấy phiêu ra tới. Tiểu Âu nghiêm túc kiến nghị, không bằng xem cậu bé bọt biển đi. Lâm Uyển Ương, đó là không có khả năng, cuối cùng ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt. Nàng tuyển một bộ tình yêu điện ảnh, bìa mặt thượng thổi chúng ba hoa chích chòe, đáng tiếc lại hữu danh vô thực, bởi vì là đây là sản phẩm trong nước Internet điện ảnh. Chất lượng có thể nghĩ. Lâm Uyển Ương cảm thấy này điện ảnh thuộc sở hữu loại hình vẫn luôn ở biến. Trong chốc lát là phim khoa học viễn tưởng, trong chốc lát lại biến thành hoang đường kịch, nhìn nửa giờ, nàng rốt cuộc minh bạch, này đối chính mình tới nói là cái tai nạn điện ảnh. Thật còn không bằng xem cậu bé bọt biển đâu, bên ngoài có người gõ cửa, cơm hộp tặng đi lên, bày suốt một bàn lớn tử, Lâm Uyển Ương điểm 4 chai bia. Lão bản thấy khách hàng điểm nhiều như vậy, còn thêm vào tặng 4 bình, Bảo Tâm cùng Tạ Văn Dĩnh ăn đến một nửa ly tràng. Phòng khách cũng chỉ dư lại Tống Trương Dẫn cùng Lâm Uyển Ương. Tống Trương Dẫn từ buồng vệ sinh ra tới, liền nhìn đến Lâm Uyển Ương dựa vào sofa, nhắm mắt lại ngủ, hắn ngồi ở đối phương bên người, cẩn thận nhìn một lát người này là thích chính mình. Hắn ở lần đó đối phương đưa quả nho, quả dầu còn cẩn thận giải hoa thời điểm, liền như vậy cảm thấy, đương ngươi nhận thấy được một người thích ngươi thời điểm, liền sẽ đối người sinh ra tò mò, không tự giác bắt đầu chú ý đối phương, huống chi Tống Trương Dẫn vốn dĩ đối Lâm Uyển Ương ấn tượng không tồi. Chờ nhận thấy được đối người chú ý độ có chút quá cao thời điểm, liền phát hiện có điểm biến chất. Tống Trương Dẫn tin tưởng vững chắc điểm này, đối phương trước thích chính mình, nếu không phải như vậy, kia cũng sẽ không cố ý cho hắn đưa bữa sáng, làm hắn đi đạo quan ăn cơm, còn có rất nhiều chi tiết nhỏ, chính là lâu như vậy, vì cái gì đều không nói, có thể là bởi vì chuyện khác, tâm tư quá nặng, lại hoặc là đang đợi hắn chủ động mở miệng sao. Tống Trương Dẫn như vậy tưởng, mềm lòng mềm, cúi đầu chuẩn bị thân đối phương cái trán. Lâm Uyển Ương ở hai người cách thật sự gần thời điểm. Tạ Văn Dĩnh đột nhiên đi ra, hắn theo bản năng hỏi, ngươi, đang làm cái gì? Tống Trương Dẫn sửng sốt hạ, một lần nữa đứng thẳng thân thể, nhìn đến trên sofa tỉnh lại người. Tạ Văn Dĩnh nói, tùy tiện các ngươi thế nào đi, ta quản không được, hắn nói xong trở về phòng, hơn nữa săn sóc đóng cửa. Lâm Uyển Ương nghi hoặc nhìn người, hiện tại trạng huống. Tống Trương Dẫn đem qua loa lấy lệ qua đi, lại đột nhiên hỏi, ngươi đối ta có ý kiến gì không? Hắn tính cách cho phép, tổng hy vọng hết thảy đều dựa theo chính mình quy hoạch phát triển. Hắn trong lòng tưởng, nếu đối phương thừa nhận, như vậy hắn liền nói cho người, đây là lưỡng tình tương duyệt. Lâm Uyển Ương nở nụ cười, ngươi thực hảo a. Tống Trương Dẫn giật mình, sau đó đâu, sau đó, còn có cái gì? Lâm Uyển Ương duỗi tay sờ sờ đối phương cái trán, nhỏ giọng mà nói thầm, không có phát sốt, chẳng lẽ là cơm hộp không sạch sẽ, ăn sai rồi đồ vật. Tống Trương Dẫn suy nghĩ hạ, hắn quyết định đem sự tình mở ra nói, hắn sẽ vẫn luôn bồi người, người vì cái gì sẽ thường xuyên cho ta đưa ăn, còn sẽ mời ta tới đạo quan làm khách. Lâm Uyển Ương, tặng đồ là Diêu Mộ đề nghị. Hắn tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, cho nên muốn lấy lòng ngươi, bất quá ra mặt mỏng để cho ta tới. Tống Trương Dẫn ngoặc kép, này không phải ngươi bởi vì ngượng ngùng, cho nên tìm lấy cớ sao? Nam nhân cấp nam nhân tặng đồ, sao có thể? Lâm Uyển Ương, ta cũng không phải kêu ngươi một người tới làm khách, mặc tiện, Vân Nguyên ta cũng thường thường kêu, bất quá A Dẫn cách đến tương đối gần, đi lên thực phương tiện. Cho nên tần suất khả năng cao điểm money. Tống Trương Dẫn, chỉ là như vậy sao? Kia còn có thể thế nào? Lâm Uyển Ương từ sofa đứng lên, vỗ vỗ đối phương bả vai, ngươi hôm nay là như thế nào đâu? Tống Trương Dẫn ngoặc kép, ha ha, không có gì, cái này cảm giác không song thấu. Lâm Uyển Ương, hảo, ta bất hòa ngươi hàn huyên, có cái gì ngày mai lại nói, này đều tam điểm nhiều, vẫn là đi ngủ sớm một chút. Lâm Uyển Ương cho đối phương một cái ngươi hiểu được ánh mắt, liền xoay người trở về phòng ngủ. Tống Trương Dẫn nhìn đối phương bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, hoàn toàn hậm hực, nàng không thích chính mình, chỉ là chính mình tiếp thu đến tin tức có sai lầm, hắn cho rằng chính mình là đặc thù, so sánh với những người khác tới nói, chính là kỳ thật cũng không có, chỉ là tự mình đa tình một hồi. Lâm Uyển Ương căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Trở lại phòng liền rửa mặt ngủ. Lâm trưởng môn là cái sĩ diện người, mất mặt sự nàng liền sẽ lựa chọn tính quên đi. Là ánh nắng tươi sáng một ngày, Lâm Uyển Ương như là cái gì cũng chưa phát sinh quá. Trước sau như một mà cùng người chào hỏi, buổi sáng tốt lành A Dẫn. Tống Trương Dẫn nhìn người thái độ, tâm tình càng thêm hạ xuống hậm hực. Lâm Uyển Ương, ăn cái gì, chúng ta đi ăn bữa sáng đi, sau đó đi bái phỏng ngươi nói vị kia bằng hữu. Tống Trương Dẫn, hảo, bất quá còn có điểm vấn đề nhỏ. Lâm Uyển Ương nghi hoặc mà nhìn người, còn có cái gì vấn đề? Tống Trương Dẫn dùng việc công xử theo phép công thái độ nói, hôm nay là một cái chính thức yến hội, ta là làm đã chịu mời khách quý tham dự, ngươi là của ta bạn gái, không thể ăn mặc hiện tại này một bộ. Lâm Uyển Ương mở ra tay, ta cảm thấy ta như vậy thực hảo, đó là ngươi cảm thấy. Lâm Uyển Ương ngoặc kép, hảo đi, nàng như thế nào cảm thấy A Dẫn có điểm tiểu cảm xúc, bất quá đối phương sẽ không cố ý nói như vậy, khó xử chính mình, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tống Trương Dẫn, ta đã làm từ trợ lý chuẩn bị lễ phục, hẳn là lập tức liền đưa lên tới. Lâm Uyển Ương, hảo đi, như vậy nghe ngươi. Tống Trương Dẫn có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng đối phương sẽ cọ tới cọ lui cự tuyệt. Không nghĩ tới một ngụm đáp ứng rồi, hắn không thể hiểu được càng tức giận, không phải khí đối phương, là khí chính mình, cái này mới càng làm cho người bực bội. Ăn xong rồi bữa sáng, vài người hồi đô phòng, đợi trong chốc lát, quả nhiên có người tới gõ cửa đưa quần áo. Lâm Uyển Ương mở ra đóng gói hộp, từ bên trong đem váy lấy ra tới. Phía dưới còn có song giày cao gót, bất quá chỉ có 3 cm, vẫn là thô cùng, tơ lụa dày mặt điểm xuyết lấp lánh lượng thủy tinh, thập phần xinh đẹp, từ trợ lý thực săn sóc ngày thường không mặc giày cao gót người. Lâm Uyển Ương ôm váy đều cẩn thận lên, trở về phòng ngủ đem thay, lại xuyên giày cao gót, đi rồi vài bước thử Lâm Uyển Ương đi ra nói. May mắn Tạ Nguyệt Hung không lớn, bằng không như vậy lạc, đến chảy ra Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, chảy ra là cái quỷ gì? Sư công rốt cuộc như thế nào đem người này nuôi lớn? Nữ hài tử, tiểu người giấy vây quanh Lâm Uyển Ương dạo qua một vòng. Tiểu Âu ngừng ở nàng trên vai nói, à ương hôm nay thật xinh đẹp a. Lâm Uyển Ương, cảm ơn khích lệ a. Nàng là cảm thấy như vậy kỳ kỳ quái quái. Nhưng nếu cần thiết xuyên thành như vậy cũng có thể tiếp nhận rồi. Hơn nữa Tống Trương dẫn là hảo tâm hỗ trợ, chính mình ở ra sức khước từ ngược lại là không tốt. Đương nhiên, nàng mặc danh còn có một chút chột dạ. Tống Trương dẫn thu hồi tầm mắt. Chúng ta đi thôi, Lâm Uyển Ương đối trong phòng người ta nói. Các ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta xử lý xong sự tình liền trở về, Bảo Tâm gật gật đầu. Hắn vừa vặn có thể đem tác nghiệp làm xong, hai người ở đi trên đường, Tống Trương dẫn đem đơn giản tình huống nói hạ, lần này yến hội chủ nhân kêu Lý Nhuế, hôm nay là nàng 50 tuổi sinh nhật, Lý Bính là một cái nữ phú hào. Nhân sinh rất có truyền kỳ tính, nàng hai lần gả vào hào môn, cùng đệ nhất nhậm trượng phu ly hôn thời điểm, phân tới rồi cách xù nuôi nấng phí, ở 3 năm sau đem tiêu xài không còn sau, lại gặp càng có tiền đệ nhị nhậm trượng phu, nàng kết hôn 3 năm, tái hôn trượng phu liền chết vào chảy máu não, lúc ấy làm quá phụ nàng phân tới rồi một số lớn di sản, từ gia tộc đấu tranh bứt ra ra tới. Mang theo tiểu nữ nhi dọn ra tới, vẫn luôn ham thích với xã giao, nàng cùng đệ nhị nhậm trượng phu sinh nữ nhi, năm nay cũng 22 tuổi, sao hàm trổ mã mỹ lệ động lòng người, là hôm nay ở đây tuyệt đối tiêu điểm mà ni Lâm Uyển Ương đi vào tới. Liếc mắt một cái nhận ra người, đối phương đầu tóc đầu tiên là màu đen lụa mang giống nhau, ăn mặc màu đỏ thấp ngực váy, bả vai tuyết trắng. Một đôi chân tinh tế lại thon dài, trên lỗ tai một đôi đá quý hoa tai thập phần lóng lánh. Nguyệt hung đĩnh bạt mà mượt mà, nhẹ nhàng mà ở dao động, Lâm Uyển Ương nhìn đối phương, cảm thấy chính mình là nhi đồng dáng người. Nó vẫn luôn ngừng ở 14 tuổi, đã quên phát dục, tuy rằng chính mình 22, hiển nhiên đây là một vị trời sinh vưu vật, hợp với Lâm Uyển Ương đều ở ngắn hạn nội rời không ra tầm mắt. Càng đừng nói những cái đó nam nhân, nhưng là thực mau, Lâm Uyển Ương liền nhận thấy được không đúng. Chính mình tốt xấu cũng là nhìn quen mỹ nhân, này không bình thường, Lâm Uyển Ương theo bản năng đi phía trước đi. Nàng đến gần người, tinh tế đánh giá dưới, lúc này mới nhận thấy được không đúng chỗ nào. Đối phương quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt hắc khí, như ẩn như hiện, nàng quyết định trước án binh bất động. Vừa định lui về tìm Tống Trương dẫn, lại đột nhiên nghe thấy có người kêu chính mình tên, Lâm Uyển Ương có chút kỳ quái. Cái này địa phương trừ bỏ Tống Trương dẫn, chẳng lẽ còn có người khác nhận thức chính mình? Nàng theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, ngoài ý muốn ở cái này yến hội, thấy được chính mình cái thứ hai nhận thức người. Hết chương.